Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 628. Chương 628: Thiêu đốt cho bụi. Vòng mộ bên ngục, Vô Thương không thể tránh mở, cũng sẽ không tránh. Hai mắt mãnh liệt nhiên mở ra. Rin Tensei gần lóe lên dưới. 10 đạo hư ảnh trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn bản thân mà ra, bắn thẳng đến phía trước. Xoẹt, xé rách thanh âm trong nháy mắt vang lên. 10 đạo hư ảnh cường thế xông vào nham tương đợt sóng bên trong, nhượng nó lộ ra liên tiếp xé rách dấu vết. Dung nham mặc dù đáng sợ, nhưng là lại căn bản là không có cách cho hư ảnh mang đến tổn thương. Haki vũ trang, ngạnh hóa. 10 đạo hư ảnh vừa tiến vào trong nham tương, tự lấy Haki quan sát tìm tới thân ở trong nham tương tâm Akainu bản thể. Cùng lúc đó hoặc là giơ lên hai cánh tay hoặc là hai chân đều là bao trùm trên Haki vũ trang, không có chút nào dừng ngừng, lập tức rời đến Akainu phụ cận. Thình thịch oanh, ngay tại nham tương đợt sóng trùng kích đến Vô Thương trước người thời điểm, tại trung ương địa phương đột nhiên truyền tới dày đặc thêm bực bội chìm công kích tiếng. A tương đương, Akainu tiếng kêu thảm thiết từ nham tương bên trong vang lên. Phô thiên cái địa trùng kích tứ phương nham tương đợt sóng đột nhiên xảy ra hỗn loạn, chính là phảng phất là mất đi sự khống chế một dạng đình trệ đi xuống. Hơn nữa không ngừng tại chỗ vặn vẹo. Đệ ngũ tuyệt, phong bạo, Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên. Cổ tay lộn, thu thủy trong nháy mắt quơ múa mà lên. Hướng lấy phía trước nham tương chém ra một đao tê thiên liệt địa giống như bão phong kiếm khí. Xì xì diễu cợt, cắt tiếng liên miên bất tuyệt vang lên. Khổng lồ nham tương trong phút chốc bị bão phong kiếm khí không ngừng cắt nhỏ. Chính là ầm ầm giữa hóa thành vô số nham tương đoàn hướng lấy chung quanh tan ra bốn phía. Đồng thời cũng là lộ ra trung ương tê liệt ngã vào một mảnh dung nham trên Akainu. Ngoặc kép chấm than, nhìn thấy Akainu xuất hiện, Vô Thương thu đao đồng thời tay phải lập tức lộ ra. Kinh khủng dẫn lực bùng nổ, trực tiếp đem nó nhanh chóng hút vào tới, rồi sau đó bắt lại cổ đối phương. Hừ hừ, Akainu phát ra rên lên một tiếng, nơi khóe miệng chảy ra ăn máu đỏ dịch. Có thể nhìn thấy hắn trên người không chỉ có trong ngực rõ ràng lõm xuống, tay chân cũng là phảng phất gặp được đáng sợ công kích, lộ ra quỷ dị vặn vẹo, vô lực rũ xuống lấy, cơ hồ là đem Akainu bắt đồng thời. 10 đạo hư ảnh cũng là xuất hiện ở Vô Thương bên người, rồi sau đó giống như nước chảy một dạng không có vào đến trong cơ thể hắn. Akainu, xem ra ngươi cái gọi là lửa giận cũng không gì hơn cái này. Vô Thương mặt không chút thay đổi nhìn xem bị chính mình bắt cổ, tỏ ra vô cùng thê thảm Akainu, thờ ơ nói, vòng mộ bên ngục tạo thành hư ảnh mặc dù thực lực không bằng hắn, nhưng là cũng nắm giữ lấy tiếp cận đại tướng cấp chiến lực. Mới vừa rồi 10 đạo hư ảnh đột nhiên phát động công kích dưới, chính phát động công kích Akainu căn bản phản ứng không kịp nữa, trực tiếp bị thương nặng, tay chân đều là tại chịu đựng hư ảnh công kích dưới bị cắt đứt. Thậm chí ngay cả trong ngực xương sườn cũng là bị cắt đứt tận mấy cái. Đúng như Vô Thương nói tới một dạng, Akainu cái này cái gọi là lửa giận đối với bây giờ hắn mà nói căn bản không có bất cứ uy hiếp gì lực. Dễ như trở bàn tay đem nó phá giải. A, nghe được Vô Thương nói, trong miệng chảy máu Akainu muốn nói, nhưng là cổ bị Vô Thương nắm chặt dưới chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ nói quanh co tiếng. Nhưng là nó giữ tợn biểu tình cùng trong đôi mắt oán độc ánh mắt cũng là đủ để chứng minh hắn đối với Vô Thương thái độ. Bất quá đáng tiếc, Vô Thương đối với Akainu oán độc ánh mắt căn bản không để ý tới. Tiếp tục lãnh đạm nói, nếu như ngươi không tìm đến nữ nhân ta phiền toái, có lẽ ngươi vẫn có thể nhiều sống một đoạn thời gian. Nhưng là bây giờ ngươi chính là tự tìm đường chết. Ta lúc đầu nói qua với ngươi, lần gặp mặt sau người nào hòa tan người nào còn chưa nhất định. Bây giờ ta liền thực hiện cái hứa hẹn này. Amaterasu, Vô Thương hai mắt bị Rin Tensei gần ánh sáng chợt lóe rồi biến mất. Amaterasu hắc viêm chợt nhiên từ trong hư không nổi lên, trong nháy mắt phủ đầy bị hắn tóm lấy cổ Tử Xích Chó toàn thân. Nhanh chóng kịch liệt bốc cháy. Akainu không phát ra được thanh âm. Nhưng là tại Amaterasu hắc viêm thiêu đốt dưới toàn thân đều là cảm nhận được bị phỏng kịch liệt. Thống khổ, thân thể không ngừng giãy giụa. Trên mặt gân xanh cũng là không ngừng nổi lên lộ ra thống khổ biểu tình. Akainu thân thể đột nhiên biến thành nham tương. Hơn nữa hiện ra Haki vũ trang đen kịt. Chính là muốn nhờ vào đó ngăn cản Amaterasu thiêu đốt. Vô Thương sắc mặt lạnh lùng. Đột nhiên buông ra tay phải đồng thời. Tay trái cầm lấy thu thủy chợt nhiên chém ra mấy đao. Chỉ thấy sáng chói đao quang tại Akainu trên người nở rộ mà ra. A, cổ bị buông ra dưới. Akainu trong miệng lập tức phát ra tiếng kêu thảm. Nhưng là hắn lại thì không cách nào phản kháng. Tại đao quang lóe lên dưới. Hắn tứ chi chính là đột nhiên cùng thân thể của hắn tách ra. Cả người vô lực rớt tại trên đất. Chỉ có thể thê thảm địa phương cuồn cuộn. Chịu đựng lấy Amaterasu hắc viêm thiêu đốt. Akainu một mực theo đuổi nham tương quả thực lực tàn phá. Nó Haki vũ trang tu là bất quá khó khăn lắm có thể đủ tất cả thân ngạnh hóa. Căn bản là không có cách ngăn trở Vô Thương lúc này kiếm nói chảm kích. Bị Vô Thương tùy tiện lột bỏ tứ chi. Lúc này dù là Vô Thương dừng tay. Mất đi tứ chi Akainu cũng bất quá là một cái phế nhân. Dù là may mắn chạy trốn cũng chỉ có thể vĩnh viễn núp ở Marineford kéo dài hơi tàn. Đương nhiên, Vô Thương cũng không khả năng nhượng Akainu chạy trốn. Ngay tại hắn băng lãnh nhìn kỹ dưới. Akainu tham gia tiếng càng ngày càng yếu. Tại Amaterasu hắc viêm vô tình thiêu đốt nửa phút dưới. Akainu lại hoàn toàn hóa thành cho bụi. Đúng như Akainu lấy hướng đối phó địch nhân một dạng. Hy vọng lấy nham tương tướng địch người hòa tan. Bây giờ hắn chết chặng cũng là cùng hắn ban đầu địch nhân một dạng. Bị đốt thành cho bụi. Nhìn xem Akainu chết thảm. Haki quan sát cũng là cảm giác được đối với. Đúng. Phương sinh mệnh gợn sóng biến mất dưới. Vô Thương mặt đầy rửng rưng đem thu thủy sáp nhập vào trong vỏ đao. Chợt xoay người nhìn thấy bên bờ nhìn thẳng ba lưu chuyển nhìn mình Hancock sau. Khẽ mỉm cười, bước đi tới, ban đêm, sáng chói tinh không nhượng đen kịt ban đêm mang đến một tia quang minh. Tại cửu xà đảo Hoàng Cung một tòa kim bích huy hoàng bên trong tẩm cung. Xa cách đã lâu tiến hành một trận hoàn toàn mới chiến đấu kịch liệt nam nữ cũng là tại bầy gia chung. Ương xa hoa tinh Mỹ giường nhỏ trên nghỉ một chút một hồi. Vốn là mặt đẹp tuyệt Mỹ. Bây giờ lại là bởi vì nhận được dễ chịu mà trở nên càng thêm minh diễm động lòng người Hancock. Toàn thân đổ mồ hôi tràn trề. Mặt đầy lười biếng nằm ở Vô Thương trong ngực. Trắng nõn ngón tay ngọc cũng là phảng phất có lấy bản năng một dạng tại Vô Thương trong ngực trên. Đánh lấy vòng. Vô Thương cũng là vẻ mặt cười chúm chím nhẹ kéo trong ngực vưu vật. Bàn tay tinh tế mầy mò lấy Hancock kia bóng loáng như ngọc lưng mềm. Thỉnh thoảng sẽ còn dò được phía trước đi tìm tòi thoáng cái đối phương kia so với 2 năm trước. Càng hùng vĩ cuồn cuộn đại bạch thỏ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.